Ngắm bắn trúng tim anh. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt sâu thẳm của Lâm Trạm làm cho sống lưng Thẩm Hách phát lạnh. Không ngờ anh ta âm thầm làm một vài việc lại bị người ta phát hiện. Trong đầu ong lên một tiếng, anh ta nhờ mẹ Thẩm điều tra vài lần, nhận được câu trả lời không ngoài dự liệu. Tam giáo cửu lưu, 0304, Lâm Trạm tất cả đều dính vào, còn thuộc lòng quy định xử phạt. Tiền đồ ảm đạm, điều này làm cho Thẩm Hách từ trước đến nay coi trọng tiền đồ tương lai, trong lòng đề phòng. Anh ta cũng không dám cùng loại người này so đo Lâm Trạm. Anh là cảnh sát tốt. Nhiễm Nhị có chấp niệm, đứng ở góc độ của cô suy xét, Lâm Trạm là cảnh sát dũng cảm nhất mà cô ấy từng gặp. Cô lên tiếng nói. Nhiễm Lung kéo áo lông rộng thùng thình của anh, bộ quần áo kia hình như không hợp với anh, nhưng anh vẫn mặc, còn có thể mặc đến rất đẹp. Lâm Trạm ngẩn ra. Ánh mắt trầm tĩnh, không tiếng động cười cười. Hôm nay vốn dĩ là một ngày anh có tâm trạng rất kém. Khi Thẩm Hách ở trước mặt Nhiễm Nhị khiêu khích anh liền muốn cùng anh ta phân cao thấp. Gì mà hậu quả với không hậu quả, đều là nói nhảm. Hôm nay tâm trạng anh đang rất tồi tệ. Thiếu chút nữa có một loại ý niệm dùng chiếc xe hơn 10 vạn này của anh đâm bay Thẩm Hách lẫn chiếc xe của anh ta. Đây là ý nghĩ ban đầu, phù hợp với tư tưởng của Lâm Trạm nhiều năm trước. Nhưng nghe thấy câu nói rõ ràng của Nhiễm Nhị, anh chính là cảnh sát tốt, một chút lửa giận vừa nhen nhúm đã dễ dàng bị cô dập tắt. Lâm Trạm bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại hình như anh trở nên có chút kỳ lạ. Thẩm Hách bị bố mẹ anh ta gọi mấy lần, vốn không có dũng khí đỏ sức trực diện với Lâm Trạm, nên anh ta chỉ có thể hậm hực trở về. Nhiễm Nhị tinh ý nhận ra, khi ba người một nhà Thẩm Hách đi tới bãi đỗ xe, bố mẹ Thẩm không ngừng quay đầu lại. Vẻ mặt lén lút, làm cho cô đoán không ra là đang nhìn cô, hay là đang nhìn Lâm Trạm, dù sao, có một người có thể bị nhắm vào. Nếu vậy, cô hy vọng, không phải là Lâm Trạm, cô kéo tay áo của mình lại, hỏi anh. Đi chưa? Lâm Trạm gật đầu, lúc muốn lên xe, Nhiễm Bội bỗng nhiên ý thức được sơ hở của hai chữ. Tự mình, từ nụ cười không có ý tốt của Kiều Nhiên Phi, cô lập tức phản ứng lại. Không đúng à, Tiểu Kiều. Cậu lái xe tới đây đi, không cần phiền Lâm Trạm đâu. Đứa nhỏ Nhiễm Nhị này sao lại mãi không thông suốt chứ? Giày cao gót của Kiều Nghiễn nghiêng một cái, miệng hàm hồ lẩm bẩm, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng chuồn mất. Trước khi xe rời đi, cô ấy mở hé cửa số xe, hét lên. Anh chàng đẹp trai, đừng vội đưa cô ấy về nhà. Nhiễm Nhị, ban đêm, đường xá yên tĩnh, tốc độ xe của Lâm Trạm đều lăn bánh. Từng ngọn đèn đường vội vàng lùi lại, nối liền thành một dải đèn mờ mịt, gió ấm trong xe khiến Nhiễm Nhị mệt mỏi, đầu quay đầu về phía cửa sổ xe, tay che ngáp một cái. Buồn ngủ rồi sao? Lâm Trạm quay đầu, cười nhìn cô, ngủ một lát đi, về đến nhà còn hơn 10 phút nữa. Nhiễm Nhị lắc đầu, ngồi thẳng người, khi xe đi qua biển báo chỉ đường phía trước, tinh thần cô bỗng phân chấn. Vẫn còn cách đường Lăng Vân nơi chi cục Lộc Nam tọa lạc hơn 8 km, cho nên, nơi này, bao gồm cả khách sạn tổ chức yến hội trước đó, đều không thuộc khu vực Lâm Trạm phụ trách. Nhiễm Lạc lại lập tức nhớ lại đủ loại chuyện trong phòng yến tiệc, người đàn ông mặt mày hiền lành, dịu dàng kia, trong lòng một mớ nghi hoặc được sâu chuỗi lại, chỉ rõ ra một vấn đề. Lâm Trạm, anh nói dối đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hỏi một cách thẳng thắn. Người đàn ông đó không phải là đội trưởng đội cảnh sát của anh. Ừm là có ý gì, thừa nhận. Nhiễm Nhị im lặng, có lẽ anh không muốn nói, mà hình như cô cũng không có tư cách ép anh nói. Vài giây sau, anh đột nhiên phá vỡ sự im lặng. Không phải đội trưởng La, là một người bạn của tôi. Lâm Trạm cảm thấy, người đó có thể tính là bạn bè của anh. Đây cũng không phải là nói dối, cho nên sau khi nói xong, anh chân thành chớp mắt với Nhiễm Nhị. Nhiễm Nhị cũng không hỏi nữa. Cô cảm thấy hỏi nhiều sẽ bị người ta ghét. Dù sao cô cũng không liên quan gì đến Lâm Trạm. Nhưng Lâm Trạm vẫn nói thêm vài câu. Thật ra hôm nay tan tầm sớm, tôi đến khách sạn làm chút việc, là việc riêng một người bạn của tôi đang làm việc ngay tại đó. Ồ, ban đầu tôi vốn định về nhà, nhưng nghe cô nói rằng cô có một bài độc tấu sen lô, nên tôi nán lại một khoảng thời gian. Lâm Trạm nói vài câu, cuối cùng lại gợi lại nghi vấn của Nhiễm Nhị một lần nữa. Anh nghe tôi đàn sao? Nhiễm Nhị không hiểu sao lại cảm thấy hưng phấn, nhưng lúc sau, cô cô lại thấy không tin lắm. Anh nghe ở đâu vậy? Trong hành lang, tại sao anh không đi vào? Tôi không có thư mời, nên không thể vào được. Ồ, Nhiễm Nhị nghĩ về khuôn mặt tươi cười ngụy trang của những người đó trong bữa tiệc. Nội tâm âm thầm cảm thấy may mắn. Anh không có thiệp mời, tức là không phải người giống như bọn họ. Thế nhưng, vừa nghĩ đến Lâm Trạm một mình lẻ loi ở ngoài hành lang, nghe người bên trong nói chuyện vui vẻ, âm nhạc huyền truyền, có rượu uống, có cơm ăn, có không gian ấm. Không khác gì một kiệt tác cổ điển. Đáng buồn thay, cảnh tượng kia mà thay đổi thành mặt Lâm Trạm. Suy nghĩ này xoay chuyển trong đầu cô. Cô không có cách nào đồng tình với anh được. Hơn nữa còn cười rất không phúc hậu. Ý cười trên khóe miệng cô, bị Lâm Trạm phát hiện. Trong lòng cô đang nghĩ gì vậy? Anh muốn biết không? Muốn, cậu bé bán diêm, hình ảnh hiện rõ 10 phần. Lâm Trạm thoải mái, cười không ngừng, sợi dây căng thẳng trong lòng anh bỗng buông lỏng xuống. Nhiễm Nhị bị anh lây nhiễm, cười theo, cười một lúc, cô lại cảm thấy bi thương, đồng tình nhìn về phía anh. Chắc anh lại đói bụng phải không? Lâm Trạm bị nỗi buồn đột nhiên của cô làm cho cứng đờ không nói nên lời. Cho nên trong nhà hát nhỏ của cô gái nhỏ Nhiễm Nhị, anh lại trở thành một con mèo hoang. Nhưng trễ vậy rồi, đi đâu ăn cơm đây? Cô bối rối tìm kiếm một điều gì đó bên lề đường trống rỗng. Anh có ăn McDonald's không? Mở cửa 24 giờ, chúng ta vừa đi qua đó. Người nào đó chuẩn bị cho mèo ăn, tùy tiện lừa gạt chút thức ăn cho mèo. Vấn đề là, anh là một con người. Anh không ngu ngốc, không phải anh không có tiền, cũng không phải là không có chân. Tại sao lại bị coi như là một người lủi thủi đói khát chứ? Tóm tắt mấy câu này lại một chút, Lâm Trạm nói với cô bằng ngôn ngữ đơn giản nhất. Trong khi cô đang ăn, tôi cũng lái xe ra ngoài ăn tối. Suy nghĩ của Nhiễm Nhị lại vội đi xa, cười đến vẻ mặt giả dối. Chẳng lẽ anh cố ý trở về đón tôi? Lâm Trạm lần thứ hai á khẩu không nói nên lời, có khi cảm thấy cô ấy ngốc, có khi lại rất tinh danh, lúc ngốc thì giống như một cô ngốc, lúc tinh danh thì giống như một con hồ ly. Nếu anh mà nói những lời này nói cho Nhiễm Nhị, chắc chắn Nhiễm Nhị sẽ tuyệt giao với anh, đến già không qua lại. Nhưng lần này cô đoán đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạm chậm rãi dừng xe bên đường, theo ánh mắt không hiểu gì của Nhiễm Nhị, xuống xe, vòng ra phía sau xe, mở nắp xe ra. Nhiễm Nhị cảm thấy phía sau cổ có một luồng gió lạnh ập đến, thổi vào cổ áo cô. Lâm Trạm làm cái quỷ gì, cho dù không phải cố ý tới đón cô, cũng không cần tức giận xuống xe chứ. Nhiễm Nhị yên lặng gỡ dây an toàn xuống, ghé mắt nhìn chỗ trống bên cạnh. Bỗng nhiên cửa số xe bị gõ 3 cái. Cô quay đầu, đối diện với khuôn mặt tươi cười của anh bên ngoài cửa sổ xe. Cửa xe mở ra, một bó hoa được đưa vào lòng cô. Cô kéo đàn rất hay, vì vậy tôi đã mua hoa. Anh đứng bên ngoài xe nói, ăn mừng cho buổi biểu diễn thành công tối nay của cô. Cách chương.